Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. 76. Thân mật độ. Cái này trung tâm khống chế khí cũng thật là đáng sợ, quan lĩnh che lại ngực lòng còn sợ hãi mà. Nói, chúng ta khoảng cách xa như vậy, thế nhưng còn sẽ cảm thấy tư duy sơ cứng, liền muốn sử dụng kỹ năng ban đầu đều trở nên như vậy gian nan. Nếu là ở khống chế khí bên cạnh, phòng trừng trực tiếp xong đời, Hình Diệp không nói chuyện. Hắn dựa vào trên vách đá nghỉ ngơi. Hòa hoãn mới vừa rồi trung tâm khống chế mang đến ý thức sơ cứng. Tào Thiến Nại chịu lực so hai vị nam sĩ cường một ít. Nhưng không đại biểu nàng không khó chịu. Que diêm trên đầu phá mảnh vài đều rớt đi xuống. Đổi thành nhân loại thân thể tương đương nàng đã hoàn toàn chọc. Này thật kết cục cũng quá khó đánh đi. Quan lĩnh hỏi, thành chủ bên kia lập tức liền phải tới công kích Benedict. Đến lúc đó đại sư ấn hạ trung tâm khống chế khí. Này đội nhân mã khẳng định toàn bộ xong đời, Hình Diệp nói. Không sai, cho nên không thể làm sự tình phát triển đến trình độ này. Chúng ta yêu cầu trước ngăn cản thành chủ dẫn quân đội tới nơi này. Ở trước mặt hắn, chúng ta mã QR cùng kỹ năng vẫn là có thể sử dụng. Tiểu rối gỗ tuy rằng còn không có trang bị trái tim. Nhưng hắn là có trung tâm, cũng sẽ đã chịu khống chế khí ảnh hưởng. Benedict có như vậy cường lực công kích trang bị lại trước sau không có đối rối gỗ thành xuống tay. Nhất định là bởi vì trung tâm khống chế khí bao trùm phạm vi quá lớn. Hắn lo lắng sẽ cho tiểu rối gỗ mang đến không thể nghịch chuyển thương tồn. Tiểu rối gỗ là rối gỗ thành bùa hộ mệnh, một khi rời đi. Hậu quả không dám tưởng tượng, riêng là ngăn cản thành chủ con chưa đủ đi. Tào Thiến hỏi, chỉ cần Benedict một ngày không đánh mất cái này ý niệm. Rối gỗ thành liền vĩnh viễn đã chịu trung tâm khống chế khí uy hiếp, Hình Diệp. Ta nhớ rõ có từng nói qua một câu, nàng cho rằng Benedict nhất định phải ở rối gỗ thành chung vì tiểu rối gỗ trang bị trái tim. Cho nên chúng ta yêu cầu làm sự là đem Benedict từ quặng mỏ chung trảo ra tới. Đưa tới rối gỗ thành chung, quan lĩnh mắt trông mong mà nhìn Hình Diệp. Đại lão, người cảm thấy này khả năng thực hiện sao? Chúng ta nhưng thật ra không sợ những cái đó người máy. Chính là trung tâm khống chế khí. Vì cái gì mỗi cái thế giới sao boss đều như vậy khó đánh? Khó đánh tới liền tính chúng ta có đặc thù năng lực cũng đánh không lại. Lần trước vườn trường thế giới Bạch Như cũng là như thế. Quan lĩnh lúc ấy chính diện đối tượng thực não ma, khi đó Hình Diệp còn không có sử dụng an hồn khúc. Bạch Như lực lượng cường đến có thể làm lơ quan lĩnh mã QR. Suýt nữa tay xé hắn, bức cho quan lĩnh liên tục hai lần chữa trị thân thể hơn nữa ném sở hữu mã QR sử dụng táng ra bại. Sản mới tránh được một kiếp, ta tưởng là bởi vì ở thế giới này quy tắc nội. Cuối cùng boss là mạnh nhất, bao gồm chúng ta này đó người chơi cũng muốn đã chịu thế giới quy tắc hạn chế, Hình Diệp suy đoán. Nói, nếu chúng ta không phải rối gỗ, khẳng định không cần sợ hãi trung tâm khống chế khí. Chính là tiến vào thế giới này tiền đề điều kiện cố tình là trở thành rối gỗ. Trung tâm khống chế khí đối với chúng ta có bẩm sinh áp chế. Chúng ta cũng bởi vậy chịu thế giới quy tắc ảnh hưởng, hệ thống vì cái gì làm như vậy? Quan lĩnh là có giả tóc, hắn chào chào đầu nói. Hảo hảo mang theo mãn cấp trang bị một đường khai quải soát boss không hảo sao? Cố tình mỗi cái thế giới đều phải làm chúng ta ở sinh tử tuyến thượng dãy dụa, Hình Diệp nói. Biểu kết cục chính là một đường khai quải soát boss, nhưng chỉ cho ngươi 100 tích phân, 500 từ thế giới biểu kết cục toàn thắng liền có thể trở thành cao cấp người chơi. Cuối cùng 10 năm, thả trên đường không thể có người chơi khác giết ngươi, sát một lần rớt một nửa tích phân, nếu không đánh thật kết cục cũng không săn giết người chơi khác. Vậy ở trò chơi thế giới đãi cả đời đi, quan lĩnh. Ngoặc kép, Tào Thiến so quan lĩnh cường một chút, còn ở nỗ lực tự hỏi cốt truyện. Nàng hỏi, thì thật cũng không có như vậy tuyệt vọng. Thật kết cục tuy rằng khó đánh, nhưng trò chơi tóm lại là cho chúng ta mấu chốt mã QR. Múa rối nếu không có nói trước sử dụng, chúng ta muốn như thế nào sử dụng nó mới có thể đối kháng trung tâm khống chế khí. Hình Diệp nói, nếu là ta mỗi đoán sai, múa rối là dùng ở người chơi chính mình trên người. Múa rối là có thể khống chế người chơi ngôn ngữ, hành vi, nhưng bảo hộ tư duy một loại mã QR. Chúng ta trước đem tại thân thể thượng sử dụng múa rối. Trung tâm khống chế khí hẳn là liền vô pháp khống chế chúng ta trung tâm. Chỉ có như vậy mới có thể chiến thắng, Benedict quan lĩnh nói. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Đều do Randy, tên kia quá ghê tởm, nếu không phải vì đối phó hắn, chúng ta hắn cũng sẽ không gặp phải như vậy tuyệt vọng cục diện, Tào Thiến. Tuyệt vọng không phải chúng ta, thất bại đối chúng ta mà nói cũng chỉ là tổn thất mấy ngàn tích phân mà thôi. Nhưng Lâm Đạt liền phải bị hệ thống khống chế, trở thành các thế giới khác đạo cụ, Hình Diệp an ủi hai người. Đừng lo lắng, sự tình còn không có như vậy không xong, ta phát hiện ở cái này trong trò chơi. Muốn vĩnh viễn nhớ kỹ một đạo lý, đó chính là tuyệt vọng chung nhất định cất giấu hy vọng. Chỉ là hy vọng tăng thật sự thâm, yêu cầu chính mình đi dùng tìm kiếm mơ siêu lần này chúng ta binh chia làm hai đường. Các ngươi hai cái đi ngăn lại thành chủ quân đội, lấy các ngươi thực lực hẳn là không thành vấn đề, đặc biệt là quan lĩnh thân phận. Người có thể làm bộ là lão Nick phát hiện Benedict có phá hư rối gỗ nhóm vũ khí bí mật. Khuyên thành chủ chiến lược tính lui lại, mà ta cùng gương đi phá hư trung tâm khống chế khí. Đem Benedict cùng trái tim đưa tới rối gỗ thành trung, quan lĩnh. Ngoặc kép, đại lão, người này chẳng phải là muốn đi chịu chết. Tào Thiến một phen sách lên quan lĩnh. Đối Hình Diệp nói, ta biết ngươi không phải hữu dũng vô mưu người. Nếu như vậy lựa chọn, liền nhất định có biện pháp. Ta tin tưởng ngươi, dứt lời nhỏ gầy que diêm người khiêng lên cao lớn sắt lá người bay nhanh về. Phía thành chủ đám người quân đội chạy tới, chỉ để lại Hình Diệp cùng gương. Hình Diệp đối gương nói, ngươi vừa rồi không có bị khống chế đi. Là đâu, ta một chút cũng không cảm thấy khó chịu, còn rất kỳ quái các ngươi làm sao vậy. Gương nói, chẳng lẽ lần này phá cục mấu chốt ở ta trên người. Hình Diệp nói, vừa rồi quan lĩnh nhắc tới Randy lập tức nhắc nhở ta. Người nói nếu hắn còn ở, có thể hay không đánh ra thật kết cục. Gương nghĩ nghĩ nói, hẳn là có thể đi. Hắn có thể ở Benedict sử dụng khống chế khí phía trước liền ấn hạ thời gian đình chỉ kiện. Cái kia đạo cụ rất lợi hại. Không biết là cái nào đáng thương phục mệnh người chơi biến, người cũng có thể, Hình Diệp cầm. Gương tay, người cùng chúng ta không giống nhau. Hệ thống cho ngươi định vị là đạo cụ. Đạo cụ không cần trở thành thế giới này nhân loại, cũng liền không chịu trung tâm khống chế khí ảnh hưởng. Có thể phá hư trung tâm khống chế khí chỉ có ngươi, gì? Ta sao? Gương khiếp sợ nói, chính là ta vô pháp cùng chung ngươi tích phân. Có thể sử dụng đạo cụ cũng chỉ có này một phen nho nhỏ súng lục. Còn chưa đi tiến quặng mỏ đã bị Benedict người máy binh lính giết đi, hiện tại chúng ta khẳng định không được. Hình Diệp mở ra vòng tay, mặt trên biểu hiện hai người thân mật độ chỉ có 70. Nhưng tới rồi 80, người liền có thể cùng chúng ta tích phân. Thân mật độ này đây hai người thấp nhất hảo cảm độ tính toán. Ta không biết chúng ta chi gian hảo cảm độ đến tột cùng là ai cao ai thấp. Nhưng chỉ cần chúng ta càng thích đối phương liền có thể. Ngươi thích ta đi, ta cũng nỗ lực thích ngươi. Chẳng sợ chỉ có này vài phút, đem chúng ta lẫn nhau hảo cảm độ bay lên đến 80, gương sợ ngây người. Ngươi người này đem cảm tình tưởng thành cái gì? Hảo cảm độ không phải dựa vào nỗ lực là có thể khống chế nha. Khi nói chuyện, hai người chi gian thân mật độ hàng thành 65. Gương tâm tình quả nhiên là từ trên xuống dưới. Hảo cảm độ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hình Diệp nói, với ta mà nói không thành vấn đề. Bởi vì ngươi là cái vô luận dung mạo vẫn là tâm linh đều mỹ đến mức tận cùng ngươi. Ta chỉ cần buông đối hệ thống phòng bị tâm. Hảo cảm độ một giây thượng 100, gương dùng ngón tay che lại mặt. ngượng ngùng mà nói, người còn rất thật tinh mắt, hảo cảm độ nháy mắt thượng 75. Khoảng cách 80 không xa, Hương có điểm lo lắng mà nói, liền tính ta có thể sử dụng Mỹ Nhan Thịnh Thế hẳn là cũng không đối phó được người máy. Mỹ Nhan Thịnh Thế có hiệu lực đối tượng cần thiết là trí tuệ sinh mệnh. Khả năng đối rối gỗ cùng người chơi dùng được, nhưng người máy khẳng định không được. Chúng nó cũng không có bình thường thẩm mỹ quan, Hình Diệp nói. Ta hy vọng hảo cảm độ đạt tới 80, cũng không phải yêu cầu ngươi cùng chúng ta tích phân sử dụng kỹ năng ban đầu. Mà là có cái suy đoán, ta vẫn luôn rất kỳ quái một sự kiện, muốn mạt sát ý thức, cần thiết là thân mật độ tới 80. Thân mật độ cũng không phải là hảo cảm độ bình quân giá trị, mà là thấp nhất hảo cảm độ. Nói cách khác, mạt sát ý thức nghịch mệnh người chơi bản thân cũng thực thích phục mệnh giả. Hắn vì cái gì như thế ngoan độc, muốn xuống tay giết người. Ta đoán này trong đó khẳng định có khác vấn đề. Randy không có thể nghiệm qua thân mật độ 80, cho nên hắn không rõ ràng lắm này lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì. Người có hay không cảm thấy, trò chơi này phi thường không cân bằng, nghịch mệnh giả cùng phục mệnh đạo cụ ở chung trong quá trình. Tuy rằng nhìn như phục mệnh giả vì đạo cụ, nhưng nghịch mệnh giả được đến sở hữu mã QA đều là vì đạo cụ phục vụ. Hình như là nghịch mệnh giả chiếm tiện nghi, nhưng kỳ thật hắn là đang không ngừng sấm quan vì phục mệnh giả phục vụ. Tích phân cùng rút ra mã QA toàn bộ thuộc về đạo cụ. Chính mình lại hoàn toàn không có trưởng thành, này quả thực giống như là phục mệnh đạo cụ ký sinh ở nghịch mệnh giả trên người. Hấp thụ hắn chất dinh dưỡng, ta mới không phải ký sinh trùng. Hương sinh khí mà nói, ta căn bản không phải cái loại này người. Khi nói chuyện, thân mật độ lại hàng, biến trở về 65, Hình Diệp đối với từ trên xuống dưới hảo cảm độ đã bình tĩnh. Dù sao không thấp hơn 60, đại biểu gương vẫn là thích chính mình, chỉ là tính cách tương đối cảm xúc hóa, một hồi sinh khí một hồi vui vẻ, thực đáng yêu, hắn trấn an nói, ta không có nói ngươi ở ký sinh, nhưng là người chơi khác có lẽ sẽ sinh ra loại này ý tưởng. Ta đoán đây là hệ thống âm mưu, nó dùng loại này cực độ không cân bằng làm cam tâm tình nguyện trợ giúp phục mệnh giả nghịch mệnh. Giả sinh ra một loại ảo giác, cái này đạo cụ sớm muộn gì có một ngày sẽ thay thế được ta. Ta không tin hắn, ta cần thiết giết hắn, mà lại là cái dạng gì sự tình sẽ làm người sinh ra bị thay thế được ý tưởng đâu. Ta đoán là cái này, Hình Diệp chỉ chính mình vòng tay nói. Ta hoài nghi thân mật độ 80 trở lên sau, bị cùng chung hẳn là không chỉ là tích phân, còn có mã QA. Đến lúc đó, người hẳn là có thể sử dụng ta mã QA, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay thật sự có điểm không thoải mái, viết đến tương đối thiếu. Ta buổi chiều hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chúng ta buổi tối 8 điểm trước thấy. Hết chương.